Tướng quân sủng thê, chương 78, lễ mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 tháng chạp, người người trong kinh thành bắt đầu nhộn nhịp bắt tay chuẩn bị lễ mừng năm mới, mà bên này, trong đại doanh Quan Châu, các binh sĩ đều đang tập trung bên bờ sông Giang Nam, tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng bầy dày đặc, bóng người mờ ảo di chuyển nhìn không rõ ràng, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Các con sông lớn vốn là nơi hiểm yếu, bình thường nước chảy rất xiết không thể vượt qua được, ven bờ mấy ngàn dặm thì trở thành ranh giới giữa Đại Hạ và Man Quốc. Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều biến dòng nước chảy xiết trở thành một dòng sông băng nối liền hai bờ sông, Đại Hạ điều binh lúc này không cần nói cũng biết lúc trước bọn họ đã thua quá nhiều, Man Quốc chắc chắn cũng không bỏ qua cho bọn họ trong thời cơ thiên thời địa lợi tuyệt vời như thế này đâu. Thay vì ngồi chờ bọn chúng đánh tới, dĩ nhiên Mẫn Hoành Duệ sẽ xuất lĩnh 80 vạn đại quân vượt qua sông đánh trước. Có điều sĩ khí nhất định là không thể thiếu, lúc trước cố tình để thua nửa năm tuy hiệu quả như mong muốn, đám binh sĩ Man Quốc ngày càng cuồng vọng chúng bách chiến bách thắng, nhưng bên quân mình sĩ khí giảm sút, đây cũng là nguyên nhân Mẫn Hoành Duệ sắp xếp từng phân đội nhỏ đi tiêu diệt thổ phỉ, phải đem thi thể về. Không bao lâu sau, chỉ mới 10 ngày binh sĩ nhận được lệnh đã mang thi thể binh sĩ Man Quốc chất thành đống trong bãi đất trống đối diện lãnh thổ Man Quốc. Mặc dù chỉ tạm thời chia đội, song 10 ngày thu hoạch cũng không ít, thi thể trong bãi đất trống nhanh chóng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nếu như lúc mới vừa bắt đầu tướng lĩnh Man Quốc không biết bọn họ đang làm gì, bây giờ mà chưa rõ nữa thì quả thật đã phí cơm gạo đã ăn nhiều năm như vậy, nhưng mà chuyện này là thế nào đây? Bọn chúng phái hơn 3.000 binh sĩ đi cướp lương thực nhưng số trở về được có mấy người, càng không nói tới số lượng lương thực mang trở về, rõ ràng người Đại Hạ đã động tay động chân. Từ khi hai nước giao chiến đến nay, Man Quốc chưa từng bị thiệt hại lớn như vậy, cho nên bọn chúng làm sao cam lòng, bây giờ còn phải trơ mắt nhìn binh sĩ Đại Hạ phía đối diện hỏa thiêu thi thể huynh đệ mình. Thế này còn chuyện gì có thể nhục nhã hơn? Hiện tại biết rõ đối phương cố ý muốn trêu tức quân mình, các tướng sĩ Man Quốc đều trừng đỏ mắt. Trái lại bên này, từng bó đuốc hừng hực ném vào đống thi thể binh sĩ Man Quốc chất thành núi, nháy mắt các binh sĩ Đại Hạ hăng như cắt tiết vịt, nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác hãnh diện này, quả thực thoải mái không biết bao nhiêu mà nói. Đám oát con Man Quốc bên kia trời rất lạnh đấy, qua đây sưởi ấm một chút đi. Tướng lãnh có bộ râu quai nón đang ngồi trên lưng ngựa, sau khi quăng cây đuốc vào đống thi thể kia thì hô lớn cho đám binh sĩ Man Quốc phía đối diện nghe, giọng điệu rất vui vẻ. Lão Hoắc, người nói rất đúng, chúng ta có rất nhiều. Cầu gỗ, rất thích hợp với thời tiết giá rét hiện nay, đám tiểu tử Man Quốc nếu các ngươi không đủ. Cầu gỗ, sưởi ấm thì chúng ta phát miễn phí cho nè. Nói vậy vẫn chưa chính xác lắm, không những chúng ta đưa miễn phí mà chúng ta còn đưa đủ 1.800 cọc. Miễn cho khi khai chiến lần nữa, đám oát con Man Quốc các ngươi lạnh run rẩy mất ngay cả binh khí cũng không cầm được, đến lúc đó lại nói chúng ta ức hiếp thắng không vẻ vang, dậu đổ bìm leo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Triệu nói rất đúng, đám oát con Man Quốc nếu các ngươi thiếu cọc gỗ thì cứ nói, chúng ta đều là người quen cũ, đừng bắt chước mấy nàng dâu nhỏ, nghẹn ngào cả buổi mà vẫn xấu hổ không dám mở miệng ra đây cũng không rảnh đoán mò tâm tư nhỏ của bọn ngươi. Trong lúc các tướng lĩnh Đại Hạ đang hét vang trời, các binh sĩ Man Quốc hận không thể đánh qua ngay lập tức. Tam hoàng tử thần nguyện dẫn binh qua dạy dỗ cho đám tiểu tử Đại Hạ không biết trời cao đất dày kia một trận, đánh cho bọn chúng tè ra quần, để xem bọn chúng còn rảnh rỗi ăn nói ngạo mạn nữa không. Tướng lĩnh dẫn binh của Man Quốc lần này tính ra cũng là người quen cũ. Tam hoàng tử Mộ Dung Tề lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, Đại Hạ xuất binh lần này cũng là mưu kế của gã đấy, từ trước đến giờ người Man Quốc dũng mãnh hiếu chiến, trước kia bị Lý lão hầu gia đả thương nguyên khí quốc gia nghiêm trọng, suýt chút nữa không thể trở thành một nước. Mấy mươi năm nay Man Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức, một lần nữa hoàng thất Man Quốc không cam lòng, vọng tưởng chiếm được Trung Nguyên, trong đó Tam hoàng tử Man Quốc là người có dã tâm nhất. Mộ Dung Tề nhớ đến lời hứa của phụ hoàng trước khi trận chiến diễn ra, tuy đại ca đang ngồi ở vị trí thái tử nhiều năm như vậy thì thế nào? Chỉ cần gã đem chiến thắng trở về, ngôi vị hoàng đế đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì thế, lần này gã chỉ được thành công không được phép thất bại. Nửa năm nay Đại Hạ liên tục bại lui, tuy nhiên các phân đội nhỏ nằm ngoài dự tính của gã, có điều nếu cẩn thận suy nghĩ thì không phải không hiểu được, dù sao ở phía bên kia bọn họ còn có nội gián, chắc hẳn bây giờ Mẫn Hoành Duệ đang dẫn đầu 80 vạn đại quân, cũng may có tay chân bên kia chứ nếu không bọn họ cũng không nhận được nhiều tin tức như vậy, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mỗi binh sĩ Man Quốc đều cao lớn dũng mãnh. Lần cướp lương thực này, chẳng những bọn họ không chiếm được chút lợi ích nào mà ngược lại còn tổn hao 2.000 binh lính, Mộ Dung Tề vốn đang khống chế cơn giận trong lòng, song bây giờ đám người Đại Hạ dám khiêu khích như thế, dù biết rõ bọn chúng cố ý thì thế nào, Mộ Dung Tề tin tưởng, với thực lực vô đối trước mặt mọi âm mưu quỷ kế đều vô nghĩa. Gia Luật Hòa, ngươi dẫn theo 5 vạn binh sĩ đi tiêu diệt đám người không biết trời cao đất dày kia đi. Gia Luật Vinh, ngươi dẫn 5 vạn binh sĩ đánh bọc từ bên trái. Quan Phách, ngươi dẫn 5 vạn binh sĩ đánh bọc từ bên phải. Thấy Man Quốc bên kia có động tĩnh, bên này đại hạ từ từ nổi trống lên, tiếng trống mạnh mẽ vang xa, từng hồi, cổ vũ tinh thần binh sĩ. Các huynh đệ, chúng ta giết hết đám xúc sinh Man Quốc này đi, đánh cho chúng tơi bời tan tác, để xem hôm nay ai giết được nhiều hơn, ta cho các người lập công đầu, buổi tối có rượu uống. Tiếng giống vang như sấm, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đây là chiến trường đẫm máu, cũng là nơi khởi đầu cho hòa bình. Đêm 30, Bùi phủ đèn đốt sáng trưng, năm nay thánh thượng cảm động nhớ thương chúng tướng sĩ đại hạ đang vất vả trên sa trường nên không mở cung tiệc, cả triều văn võ cũng không cần tham gia, buổi tối này hôm nay bá quan văn võ có thể ở nhà cùng trải qua đêm cuối của năm cũ bình an bên người nhà của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đêm 30 Tết trước đây, Bùi lão gia và Bùi phụ đều không ở trong phủ, Bùi lão phu nhân và Tiểu Phương thị đều có phẩm vị mệnh phụ, năm nào cũng phải vào cung dự tiệc, tính ra, nhiều năm nay Bùi phủ chưa từng trải qua đêm trừ tịch với người nhà, chưa từng đón giao thừa chung với nhau. Năm nay hiếm khi có cơ hội, ngoại trừ Bùi Hảo không ở nhà, toàn gia đều tập trung lại, cũng may năm nay không phải đón một cháu dâu về mà còn có thêm hai chắt trai, vì thế trên dưới Bùi phủ ai cũng tươi cười vui vẻ, tràn ngập không khí của lễ mừng năm mới. Tô Nhược U đã đến Vinh An Đường từ sớm, bốn góc phòng đều đặt chậu than, đối lập với băng tuyết phủ đầy trời bên ngoài, nơi đây ấm hơn không ít. Thanh Nhạn, Thanh Loan, hai tiểu nha đầu các ngươi đỡ thiếu phu nhân cẩn thận coi chừng dưới chân, coi chừng xảy ra chuyện không may, phi, phi, phi, sắp sang năm mới, không được nói gỡ, cũng không thể xảy ra chuyện không may. Thanh Nhạn và Thanh Loan cùng đến với Tô Nhược U đương nhiên là vâng dạ từng chuyện một. Cảm ơn tổ mẫu quan tâm, Thanh Nhạn các nàng rất cẩn thận vững vàng, còn nữa các ma ma trong viện của người thật là chịu khó, trên đường một chút tuyết đọng cũng không có, không sợ trượt đâu ạ. Tô Nhược U được Bùi Nhàn và Bùi Ninh đỡ ngồi xuống giường ấm, nàng không nhanh không chậm nói. Tẩu tẩu, hôm nay chất nữ của muội có quấy tẩu không? Kể từ khi biết Tô Nhược U mang song thai, không ai vui vẻ hơn tiểu nha đầu Bùi Ninh này cả, tiểu cô nương chắc chắn nàng mang long phượng thai, như vậy cô bé sẽ cùng lúc có một cháu trai nghịch ngợm hoạt bát, một cháu gái mềm mại đáng yêu, không có gì hoàn mỹ hơn nữa. Vì vậy, trong khoảng thời gian này mặc kệ người khác nói thế nào, cô bé vẫn kiên trì gọi như vậy. Bọn nó rất ngoan, có điều bây giờ được gặp tiểu cô nên bắt đầu ầm ĩ lên rồi. Tiểu nha đầu rất đáng yêu, bình thường rất hay tới quân trúc huyền thăm nàng, hai người từ từ quen thuộc, Tô Nhược U cũng rất thích trêu chọc tiểu cô nương. Tẩu tẩu, biết rõ Tô Nhược U chọc mình nhưng Bùi Ninh cũng không so đo, tiểu cô nương chớp mắt, vậy mới phải chứ, cháu trai cháu gái ngoan của tiểu cô, bây giờ cô đã đến đây, mau chào hỏi cô đi. Nói rồi, bàn tay nhỏ bé của Bùi Ninh liền che trên bụng Tô Nhược U, từ khi biết các cục cưng trong bụng Tô Nhược U có thể động đậy, tiểu cô nương bèn rất thích làm động tác này, cô bé không ngừng mong mỏi hai cục cưng nhúc nhích lật qua lật lại, hoạt động gân cốt một chút, dùng bàn chân nhỏ hoặc bàn tay nhỏ chào hỏi tiểu cô. Có lẽ hôm nay hai cục cưng cũng cảm nhận được bầu không khí vui mừng của năm mới, chúng nó hình như hiểu được lời Bùi Ninh nên rất nể tình duỗi lưng một cái, đưa bàn tay nhỏ ra gồ lên bụng Tô Nhược U. Tổ mẫu, mẫu thân, tỷ tỷ, mọi người nhìn này, cháu trai cháu gái đang chào hỏi con đấy. Dáng vẻ đắc ý kia khiến mọi người buồn cười không thôi, tuy nhiên trong lòng mọi người cũng rất chờ mong. Bà cố xinh đẹp của các cháu đây, mau chào hỏi với bà đi, cục cưng ta là tổ mẫu, các con mau chào tổ mẫu đi. Ngay cả Bùi Nhàn chững chạc cũng sáp lại tay dán lên bụng Tô Nhược U, hai cục cưng ta là đại cô, chào hỏi đại cô đi. Không biết có phải do ngủ đủ rồi không, lúc này các cục cưng rất nể tình hào phóng nhích tới nhích lui trong bụng Tô Nhược U, hết sức hoạt bát, nể mặt tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược U mỉm cười nhìn xung quanh, nàng không cảm thấy ồn ào chút nào, dù có khi hai cục cưng hào hứng đạp mạnh, nàng vẫn mỉm cười chịu đựng, không đành lòng nói với bọn họ cũng không nỡ làm bọn họ mất hứng. Cũng may, một lát sau, Bùi lão phu nhân liền ngăn lại hành vi trêu đùa hai cục cưng, trong lúc Tô Nhược U mang thai, trên dưới Bùi phủ mọi người ít nhiều gì cũng bổ sung một ít kiến thức về thai phụ và thai nhi, mặc dù không muốn nhưng ngay cả Bùi Ninh tính tình trẻ con cũng dừng lại, không nỡ để Tô Nhược U mệt nhọc. Bữa cơm tất nhiên đương nhiên rất phong phú, có điều phong phú cỡ nào cũng không thể thiếu sủi cảo, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Tô Nhược U chậm rãi ăn một viên sủi cảo có chứa đồng tiền may mắn, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Rất tốt, điềm lành, năm sau khi U Nhi sinh con nhất định sẽ bình an. Cách chương.